Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 274, chương 275, viễn cổ thần điện. Sự tình cũng giải quyết, chúng ta cũng nên rời đi. Tô Dương nhìn về phía Lâm Động, chậm rãi nói, chuẩn bị một chút đi, ngày mai hồi trở lại Đông Huyền Vực. Lâm Động chậm rãi gật đầu. Tô Dương cũng là nhanh chân rời đi. Toàn bộ thiên yêu điêu chủng tộc đều là không có biện pháp. Hai vị dị ma vương lại là tại Tô Dương trong tay như là gà đất chó xanh. Loại tình huống này làm cho tất cả mọi người là khó có thể tin. Cái này quả thực là thần thủ đoạn. Nhưng mà không biết là ai nói một câu, đám người nhưng đều là nhận đồng gật đầu. Đúng là thần thủ đoạn. Thiên yêu điêu nhất tộc lão tộc trưởng để tay lên ngực tự hỏi. Nếu như đem viễn cổ không gian chi chủ triệu hoán đi ra, phải chăng có thể so với chi Tô Dương làm được tốt hơn? Ý nghĩ này tại lão tộc trưởng trong đầu chợt lóe lên. Đáp án đương nhiên là phủ định. Có lẽ, thật không thể nào siêu việt. Cho dù là không gian chi chủ, đối mặt hai vị luân hồi cảnh cũng muốn bỏ phí một chút tay chân, mà lại trước mặt hai vị luân hồi cảnh, hiển nhiên đều là luân hồi cảnh nhất trọng đỉnh phong, cùng hắn đều là cùng cấp bậc tồn tại, có thể đập phát chết luôn hai vị. Hiển nhiên, người này trong nháy mắt liền có thể hủy diệt toàn bộ thiên yêu điêu nhất tộc. Một nháy mắt, Tô Dương trở nên cực kỳ thần bí. Tiểu điêu cái này lão sư, nhìn có chút ghê gớm a. Trung niên nhân áo đen nhìn xem cái kia đạo thanh sam bóng lưng, ánh mắt có chút thâm thúy nói, nhưng lại cũng không còn quá mức xoắn suýt việc này, hướng về phía một bên mấy vị trưởng lão nói, chuyện hôm nay không muốn ngoại chuyện, hiện tại thu thập một chút chiến trường đi. Đông đảo trưởng lão đều là gật đầu, bọn hắn hoàn toàn cũng là bị kinh hãi, cho dù là không nhắc nhở bọn hắn cũng hoàn toàn sẽ không lộ ra. Loại người này thủ đoạn quả thực là quỷ thần khó lường. Sáng sớm hôm sau, Tô Dương nhìn xem trước mặt hai người, nói, không tại thiên yêu điêu nhất tộc đời, kế thừa gia nghiệp, cũng đi với ta Đông Huyền Vực. Hắc hắc, tiểu điêu cười cười, nói, ra ngoài trước gặp hiểu biết biết nha. Tô Dương khẽ gật đầu, nhìn về phía Lâm Động, nói, đi thôi. Ống tay áo khẽ nhúc nhích, một khe hở không gian trong nháy mắt hiện ra ra. Tô Dương cùng Tiểu Bạch trước hết nhất bước vào đi vào. Lâm Động cùng Lâm Điêu cũng là theo sát lấy bước vào trong đó. Vết nứt không gian chậm rãi khép lại bên trên, như là không gợn sóng giếng cổ, giống như là cái gì cũng không có xảy ra, không ngừng tại không gian bên trong ngang qua. Tô Dương vừa sải bước ra vài trăm mét, nhàn nhã dục dịch, cảm thụ được không gian phía ngoài hết thảy. Tiểu Bạch thì là theo ở phía sau. Lâm Động cùng Tiểu Điêu cũng là thật chặt đuổi theo. Không gian thông đạo cũng không tính quá mức hiếm lạ. Tiểu Điêu cũng có thể sáng tạo, nhưng vẫn là cảm giác không gian chung quanh có chút không đồng dạng, có thể cảm giác được. Nhưng là nói không nên lời chỗ nào tốt. Huyền chi lại huyền, cũng không lâu lắm, Tô Dương bước chân dừng lại, nhìn Lâm Động một chút, nói, thôn phệ tổ phù a, ngược lại là một chỗ cơ duyên. Sau đó không gian chậm rãi phá vỡ, bốn người rơi vào một chỗ trong sơn cốc. Thế nào? Lâm Động mang theo nghi ngờ hỏi, có cái di tích viễn cổ, nhưng là có thể hay không đạt được truyền thừa, liền xem chính ngươi tạo hóa. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, di tích viễn cổ. Lâm Động có chút kinh ngạc, hắn cũng là đến chuyển luân cảnh trình độ, bình thường di tích viễn cổ đối với hắn mà nói tăng lên căn bản không lớn, mà lại có thể làm cho Tô Dương thấy vừa mát, nghĩ đến không phải là cái gì hời hợt chi vật. Bất quá rất nhanh hắn liền minh bạch Tô Dương trong miệng nói tới di tích đến cùng là vật gì. Tô Dương lấy tay hướng về hư không bên trong chộp tới. Ở trên trời bên trong, không ngừng truyền đến ù ù tiếng vang, màu đen đám mây ở trên bầu trời cuốn sạch lấy, thanh âm càng lúc càng lớn, màu đen phù văn bay múa, một tòa đen như mực to lớn cung điện nhóm xuất hiện ở trước mặt, xưa cũ, đại khí, vô tận đồ quyển, khắc họa ở bên trên, không ngừng có giữa thiên địa pháp tắc bay múa, không gian tại xé rách, tại chủ điện phía trên. Phía trên tấm biển điêu khắc bốn chữ lớn, thôn phệ thần điện, thôn phệ thần điện, đây chẳng lẽ là, tiểu điêu bị chấn động nói không ra lời, nhìn về phía kia đen như mực đại điện, một nháy mắt có chút thất thần, đây là viễn cổ thôn phệ chi chủ thôn phệ thần điện a. Người xưa kể lại, năm đó phù tổ thiêu đốt luân hồi, chấn áp dị ma hoàng, về sau thôn phệ chi chủ cũng là huyết chiến thụ không thể bù đắp trọng thương. Theo sát phía sau thiêu đốt luân hồi, nó mục đích lại là vì trợ giúp cái khác bảy vị tổ phù chi chủ thoát đi thiên địa chiến trường. Hắn thực lực thâm bất khả trắc, thậm chí tại lúc ấy, ngoại trừ phù tổ cùng băng chủ bên ngoài, thực lực cùng lục chỉ thánh long đế đặt song song. Đã từng nó càng là tại dị ma vực bên trong, mấy lần giết tiến vào giết ra, có thể thấy được hắn thực lực, mà lại không chỉ là thực lực kinh diễm vạn cổ, còn có kỳ tài tình, cũng là làm cho vô số nữ tử vì đó ảm đạm hao tổn tinh thần. Bất quá chung quy là vẫn lạc, nhìn xem trước mặt hắc ám chi điện, Lâm Động cùng tiểu điêu ngoại trừ rung động bên ngoài, thật sự là nói không nên lời cái gì. Hít sâu một hơi, Lâm Động nói, ta nguyện ý đi xông vào một lần. Ta cũng đi vào đi, đi theo bên ngoài có phong hiểm. Tiểu điêu cười nói, Tô Dương gật đầu, xác thực, lớn như vậy động tĩnh, không có khả năng giấu giếm được tất cả mọi người. Thậm chí, còn hấp dẫn tới một chút vật kỳ quái. Sau đó hai người hướng về thôn phệ thần điện bên trong phi thân mà đi. Tiểu Bạch thì là đứng ở Tô Dương bên người. Bất quá thôn phệ chi chủ tài tình chấn thước cổ kim, chắc hẳn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền sẽ để cho hai người đạt được truyền thừa. Tất nhiên cũng là có nó cửa hạm. Tô Dương không còn quá mức để ý, ngồi khoanh chân tĩnh tọa ở trong hư không, mà trước mặt hư không bên trong đột ngột xuất hiện một vị phong vận vẫn còn trung niên mỹ phụ. Nữ tử lẳng lặng đạp ở không gian phía trên, một thân khí tức cường đại ba động phóng xuất ra, u oán ánh mắt nhìn về phía thôn phệ thần điện, cuối cùng trọng trọng thở dài, quay người rời đi, một giọt nước mắt thuận nữ tử tuyệt mỹ gương mặt xẹt qua. Luân hồi cảnh nhị trọng, thôn phệ chi chủ ngược lại là có phần bị hoan nghênh. Cho dù là tịch diệt vạn cổ tuế nguyệt, vẫn như cũ cũng có người vì hắn nóng ruột nóng gan. Tô Dương xếp bằng ở hư không bên trong, chậm rãi cười nói, nhưng là ngay sau đó, ba đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, nhìn Tô Dương một chút, không nói thêm gì, trực tiếp hướng về thôn phệ thần điện bên trong xông vào. Tô Dương chậm rãi nhắm mắt, nhưng lại đối bên người đám người như lòng bàn tay. Ba người là yêu tộc tứ đại bá chủ một trong thiên phượng nhất tộc cường giả thanh niên. Ngay sau đó không ngừng có không gian ba động, đạo đạo thân ảnh đi tới. Khí thế đều là phô thiên cái địa. Nó trên người ba động, ít nhất là tử huyền cảnh, thậm chí chuyển luân cảnh cấp bậc cường giả, cũng không phải số ít. Không gian một trận rung động, lại là mấy đạo thân ảnh đi tới, lại là ba vị chuyển luân cảnh cấp bậc cường giả, một vị thanh niên, hai vị lão giả, nhưng là hai vị lão giả nhìn lại giống như là hộ vệ bộ dáng. Thanh niên một chút chính là thấy được ngay tại ngồi xếp bằng bên trong Tô Dương, hơi có chút ngạc nhiên nói, Tô Dương thúc thúc. Ồ, Tô Dương chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Long Dương, có chút ngoài ý muốn, ngươi không phải nên đang bế quan à? Long Dương cười cười, đúng vậy à, nhưng là tộc trưởng nói muốn trước thả một chút, lịch luyện một phen, cũng tỉ như cái này thôn phệ thần điện, cũng không phải nhất định phải được cái gì không thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.